Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 200, rượu âm buổi đấu giá. Đông đảo tu sĩ nhao nhao đi theo phía sau, chờ đợi lấy Vương Khai Chánh lui cùng lấy cớ. Nhưng làm cái kia tụ bảo lâu hình dáng xuất hiện tại tầm mắt thời điểm, Vương Khai bước chân nhưng như cũ không thấy chậm chạp, ngược lại là càng thêm nhanh, thẳng đến cái kia tụ bảo lâu mà đi. Như thế một màn, lúc này dẫn tới đông đảo tu sĩ trong lòng bồn chồn. Nhưng mà, giờ phút này kinh hoàng nhất hợp lý thuộc Diệu Âm. Người khác có lẽ từ bắt đầu liền ôm bán tín bán nghi tâm lý. Nhưng là nàng, lại là tại Vương Khai đem thân phận nói ra thời điểm, liền đã nhiên vạn phần tin tưởng, mà lại cực kỳ khẳng định. Nếu không phải là như thế, Vương Khai há có thể đáp ứng tới đây tụ bảo thành bản ý mượn cơ hội thoát khỏi Vương Khai. Nhưng không ngờ kết quả là đã bị Vương Khai tương kế tự kế. Như thế cảm giác thất bại, để Diệu Âm cực thụ đả kích, nghìn tính vạn tính đều không tính được tới Vương Khai lại là cái kia tụ bảo lâu đế tử. Vương Khai, thả Diệu Âm được không? Về sau Diệu Âm sẽ không đi tìm làm phiền ngươi. Nếu ngươi có bất kỳ cần, Diệu Âm đều sẽ đến đây tương trợ. Hai người chúng ta ân oán, dừng ở đây có thể chứ? Diệu Âm cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, bí mật truyền âm thỉnh cầu nói. Vương Khai nghe vậy lông mày nhíu lại, thần tình lập tức xem thường không thôi. Quệt miệng lãnh nhiên cười nói, lời này ngươi mới nói mấy lần, thật coi bản thiếu Bồ Tát tâm địa sao? Hiện tại đừng nói ngươi nói mềm lời nói cầu bản thiếu, cho dù ngươi quỳ gối bản thiếu trước mặt cũng đều hào không buôn bán lượng, cam chịu số phận đi. Lanh chanh đàn bà thúi. Tụ bảo lâu, hai tên trung niên hộ vệ phân biệt đứng ở hai bên, gặp một vị thiếu niên khiêng một vị nữ tử, sau lưng còn đi theo một đám các châu tu sĩ, lập tức thần tình quái dị đến cực điểm, bất quá cũng không có bất luận cái gì đề phòng chi ý. Bởi vì tất cả mọi người biết, tại Yêu Châu cảnh nội, nhân loại tu sĩ muốn an toàn, tất nhiên muốn cầu trợ ở tụ bảo lâu. Dám đến tụ bảo lâu người gây chuyện, chưa bao giờ thấy qua một cái. Dừng lại, ngươi là người phương nào? Xưng tên ra, một người trung niên hộ vệ nhàn nhạt nói. Cùng một tên hộ vệ khác cùng nhau rút ra trường đao, giao nhau nằm ngang ở trước cửa, đem Vương Khai ngăn cản tại sau. Như thế một màn, lập tức dẫn tới đi theo mà đến tu sĩ thần tình khẽ giật mình. Bị Vương Khai khiêng trên vai Diệu Âm, đều là đôi mắt đẹp ngẩn ngơ. Hừ, quả nhiên là giả mạo. Nếu như ngươi thật là tụ bảo lâu đế tử, vì sao bọn hắn không nhận ra ngươi? Hỗn trướng tiểu tử, lại như gan dám giả mạo tụ bảo lâu đế tử lừa bịp chúng ta. Lần này ngươi muôn lần chết khó từ tội lỗi. A-di-đà Phật, Vương thí chủ, nếu như ngươi bây giờ thả bên dưới Diệu Âm sư thái, chân thành sửa đổi một phen, bần tăng thậm chí Phật Châu tu sĩ cũng sẽ không lấy tính mạng ngươi. Đánh giám, lão lừa chọc chớ có ở chỗ này hồ ngôn loạn ngữ. Mệnh của hắn, bản ma đế muốn. Trong khoảnh khắc, đông đảo tu sĩ nhao nhao giận dữ mắng mỏ. Ngược lại là dẫn tới cái kia hai tên tụ bảo lâu hộ vệ sắc mặt hơi có vẻ không tự nhiên lại. Các hạ tự xưng chính là ta tụ bảo lâu đế tử, không biết nhưng có tín vật? Hai tên hộ vệ nghiêm túc hỏi. Như Vương Khai không phải đế tử còn tốt, tất nhiên sẽ đối với hắn trừng trị một phen. Nếu thật là đế tử, như ngôn ngữ không cung kính, sau đó tuyệt bức không có kết cục tốt. Thân là tụ bảo lâu hộ vệ, nhưng không hề giống tu sĩ khác như vậy. Đối với tụ bảo lâu đế tử sự tình, tự nhiên đều phải ứng phó cẩn thận. Bạch, tại mọi người xem thường khinh thường thần tình dưới, Vương Khai lật tay đem thất thải lệnh bài lấy ra ngoài. Cười nhạt nói, bản đế tử sơ đến Yêu Châu, các ngươi không biết, cũng hợp tình hợp lý. Phù phù, phù phù, chỉ gặp cái kia hai tên hộ vệ thần sắc trang nghiêm không thôi, vội vàng đem trường đao thu hồi, lập tức quỳ một gối xuống bái trên mặt đất, một mực cung kính nói ra, chúng ta bái kiến đế tử, cư nhiên thật là tụ bảo lâu đế tử. Cái này, chấm ngoặc kép. Đám người thấy thế sắc mặt đột nhiên nhiên đại biến. Trong đó Tại vừa mới gọi kịch liệt nhất một số người. Giờ phút này càng là dọa đến sắc mặt có chút hiện bạch. Hừ, mắt chó coi thường người khác. Một đám nịnh nọt cá ba ba nát tôm. Sống đến lượt các ngươi chỉ có thể khuất tại người bên dưới. Vương Khai thần tình khinh thường cười lạnh nói. Thoáng qua khiêng rượu âm chính là hướng đi tụ bảo lâu bên trong. Đám người nghe vậy nhao nhao đáy lòng tức giận vạn phần. Cái kia hơn 10 vị thánh nhân càng là mặt đỏ tới mang tai. Đường đường thánh cảnh cường giả, cư nhiên bị một tên tiểu bối như thế ở trước mặt răn dậy. Trong đó phẫn nộ có thể nghĩ, làm sao, tại tụ bảo lâu trước đó, sao dám đối nó đế tử phản bác, à đúng, các ngươi không phải là muốn giải cứu Diệu Âm sao, không có vấn đề. 3 ngày sau, bản đế tử sẽ để cho tụ bảo lâu giải tin tức tại các châu chi địa. Sẽ cử hành một trận thịnh đại buổi đấu giá. Ân, tên liền gọi là Diệu Âm buổi đấu giá. Vương Khai nhạt nhiên nhất tiếu. Trên khóe miệng ngậm lấy tràn đầy nghiền ngậm ý cười. Khi Vương Khai thân ảnh biến mất tại tụ bảo lâu bên trong về sau. Đám người đã nhiên lâm vào đần độn bên trong. Diệu Âm buổi đấu giá không lẽ hắn muốn đem Diệu Âm xem như vật phẩm. Tiến hành đấu giá A-di-đà Phật. Việc này muốn nhanh chóng truyền tin cho Phật Châu Hoan Hỷ Phật Chùa. Tuyệt không thể cho phép chuyện như thế phát sinh. Hừ, không cho phép phát sinh, người nếu có khả năng kiêng ngăn cản tụ bảo lâu cũng được. Chỉ sợ Hoan Hỷ Phật Chùa phương trượng tới. Đều chỉ có thể tới tiến hành đấu giá đem Diệu Âm giải cứu trở về đi, thật sự là suối quẩy. Vốn cho rằng trực tiếp đem cái kia Diệu Âm đoạt lại. Tốt bắt hồi Ma Châu đùa bỡn một phen đâu. Hiện tại, sợ là không được. Ai, tiện nghi cái kia vương. Khụ khụ, tụ bảo lâu trong môn. Vương Khai khiêng Diệu Âm. Đem phía ngoài tiếng nghị luận. Nhao nhao nghe vào trong tai. Ha ha, Diệu Âm nha Diệu Âm. Nói đến ngươi còn phải cảm tạ bản thiếu một phen đâu. Nếu không phải bản thiếu thân thể cứng rắn. Ngươi bây giờ cho dù bị giải cứu ra đi. Hạ chàng cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào nha. Vương Khai thần tình khinh bỉ cười lạnh nói. Diệu Âm nghe vậy gấp cắn chặt hai hàm răng trắng ngà không nói một lời. Đối với những cường giả kia bên trong bộ phận lòng người. Tự nhiên vô cùng rõ ràng. Cho dù tự thân có được từ trong tay bọn họ chạy trốn bản sự. Nhưng giờ phút này cũng không nguyện ý giải thích phản bác Vương Khai. Dù sao, nhân quả đã thành. Bất kể như thế nào. Đều không cải biến được bị bán đấu giá vận mệnh. Không biết các hạ là ngươi, vương, đế tử đại nhân. Phù phù, hách nhân Vương Khai thấy thế lông mày nhíu lại. Thần tình có chút ngạc nhiên nhìn lấy hắn. Không hiểu nói, ngươi không tại Cực Lạc cổ thành hảo hảo làm việc. Tại sao lại tại Yêu Châu tụ bảo lâu bên trong cái kia quỳ gối trước mặt. Chính là một vị thân thể cồng kềnh trung niên. Mắt tam giác hơi nheo lại. Đầy mặt bóng loáng nhìn lại có chút khôn khéo. Cùng cái kia toàn thân trên dưới kim quang lóng lánh vật. Chính là cái kia Cực Lạc cổ thành tụ bảo lâu quản sự. Hách nhân, đế tử đại nhân có chỗ không biết. Phàm đế đại nhân niệm tiểu nhân có công. Cho nên mới đem tiểu nhân điều khiển tới Yêu Châu Nam Vực. Vì chính là chờ đợi ở đây đế tử đại nhân đến đây. Hách nhân rất cung kính nói. Phàm đế chi mệnh Vương Khai nghe vậy nhún vai. Thần tình có chút tùy ý cười nói. Không biết ta cái kia tốt nghĩa muội, mệnh ngươi đến đây chờ bản đế tử. Có chuyện gì quan trọng nha. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm. Khoác lác điểm 10 điểm. Tốt nghĩa muội. Hách nhân nghe khóe miệng hung hăng run rẩy. Cái kia trên bờ vai Diệu Âm. Càng là trừng lớn đôi mắt đẹp. Vốn cho rằng Vương Khai chính là cái kia phàm đế chi đồ. Nhưng giờ phút này nghe thấy hắn xưng phàm đế vi nghĩa muội. Trong lúc nhất thời cũng là khó mà tiếp nhận. Sao sao sao cầu vốt cuối chương. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.